Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, người có thể tìm đội y. Liverpool phái ra một tái hạng 2 đội hình, này chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Coi như Wenger bắt được Liverpool đội hình ra sân lúc, cũng không nhịn được một trận vò đầu. Quả thực có loại ăn được trên trời rớt xuống đĩa bánh cảm giác. Năm tháng trước không có bất kỳ một nhà truyền thông đưa tin quá Liverpool có thể sẽ cử đi hạng 2 đội hình. Tin tức, coi như có người đã đoán Benitez có thể sẽ bởi vì Champions League thi đấu mà ở cuộc tranh tài này. Bên trong lưu lực, có thể bởi vì Benitez tiếp thu phỏng vấn lúc đã biểu thị. Cuộc tranh tài này Liverpool sẽ dốc toàn lực ứng phó, vì lẽ đó loại này suy đoán cũng là mất đi thị trường. Có thể ai có thể nghĩ tới, Benitez lại thật sự nói dối. Toàn lực ứng phó, vài tên thay thế bổ sung thêm vào vài tên cầu thủ trẻ. Có tối đa 2 tên chủ lực, cái này kêu là toàn lực ứng phó. Thật giống toàn bộ thế giới đều bị Benitez lừa. Chí ít sớm biết nếu như vậy, Wenger cũng sẽ lấy nhất định phạm vi thay phiên, bảo đảm thắng trận đồng thời cũng cho cuộc kế tiếp Champions League thi đấu lưu lực. Cái kia chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Ferguson hiện tại thật hận không thể giết Benitez, nếu như người khác cho hắn một khẩu súng cùng 2 viên đạn. Như vậy hắn nhất định sẽ ồn ào lại cho hắn 1 viên. Quaresma làm nóng người thời điểm đã cười đến không nhịn được. Xuất hiện cục diện như thế, này xem như là Liverpool đang giúp Arsenal sao? Trên thực tế, Benitez cân nhắc rất hợp lý. Vốn là Liverpool cùng MU cừu hận chính là sâu nhất. So sánh với đó, cùng Arsenal quan hệ vẫn không có hỏng bét như vậy. Ở MU cùng Arsenal trong lúc đó lựa chọn lời nói. Ngược lại Liverpool mình đã không có hy vọng thắng lợi, vậy còn không nếu như để cho Arsenal thắng lợi. Hơn nữa, bọn họ làm sao có khả năng sẽ vì một hồi đã mất đi thực chất ý nghĩa thi đấu đi tiêu hao tinh lực. Tinh lực giữ lại cuộc kế tiếp thi đấu ở Champions League bên trong đánh MU có được hay không? Coi như có cổ động viên Liverpool ồn ào để Liverpool giúp Lyon tiêu hao Arsenal năng lượng. Bởi vì Hollier là Liverpool công huân chủ soái, có thể Benitez gặp làm như vậy mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Mình mới là Liverpool chủ soái, chết sống của người khác, hắn mới mặc kệ đây. Vì lẽ đó, Benitez mới gặp không chút do dự ở trong trận đấu này cử đi hạng 2 đội hình. Dù cho là tọa trấn sân nhà, thua bóng cũng không liên quan. Chỉ cần thua không khó khăn lắm xem là được. Hắn tin tưởng Wenger nhất định có thể hiểu ý của hắn. Nếu như Arsenal thật sự không tha thứ ở Anfield chém tận giết tuyệt, như vậy Benitez cũng nhất định sẽ không để Arsenal dễ chịu là được rồi. Xác thực, Wenger hiểu Benitez ý tứ. Kỳ thực rất nhiều lúc, Arsenal cũng sẽ chọn tính từ bỏ một ít thi đấu. Hắn khi đó ý nghĩ nhất định chính là hiện tại Benitez ý nghĩ, vì lẽ đó hắn biết rõ, liền, cuộc tranh tài này liền như vậy qua loa bắt đầu rồi. Ở hiệp 1 Quaresma trợ giúp đội bóng đạt được 2 bóng dẫn trước sau. Hiệp 2 bắt đầu không bao lâu, Wenger liền đem Quaresma cùng Balak đồng thời đổi xuống sân, rõ rõ ràng ràng nói cho Benitez, thi đấu chấm dứt ở đây. Hai người rất có hiểu ngầm đồng thời trở lại trên ghế giáo luyện. Không một chút nào lại vì là đón lấy thi đấu lo lắng. Bởi vì bọn họ biết, cuộc tranh tài này đã bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Thi đấu lúc kết thúc, điểm số đã biến thành 2-1. Thời khắc sống còn, Liverpool tiểu tướng ra sức vì là đội bóng hòa nhau 1 bóng. Có điều, Arsenal cũng vốn không hề để ý. Quaresma xa xa nhìn trận đấu kết thúc lúc Wenger cùng Benitez nắm tay thời điểm hai người còn nhỏ. Thanh giao lưu vài câu, không vô ác làm nghĩ, làm không cẩn thận hai người ở lẫn nhau, hợp tác vui vẻ. Ngoặc kép, vậy thì rất thú vị. Vốn tưởng rằng gặp có một hồi kịch liệt tranh tài, Arsenal thậm chí không tiếc nhiều đánh một hồi cúp FA cũng phải để Quaresma sớm trở lại. Kết quả Liverpool nhưng căn bản không muốn cùng Arsenal tranh cái dài ngắn. Điều này làm cho Quaresma có chút bị đè nén, có điều có thể lấy cái giá thấp nhất bắt được một phen thắng lợi. Quaresma làm sao đều là cao hứng, ngược lại cuộc tranh tài này chính mình cũng có ghi bàn ra trận. Không thể đòi hỏi càng hơn nhiều, nhưng sau trận đấu dư luận nhưng cũng không bình tĩnh. Tuy rằng Arsenal cùng Liverpool đều rất có hiểu ngầm không nói thêm thi đấu chuyện có liên quan đến. Nhưng MU mặt kia, Ferguson nhưng căn bản bình tĩnh không tới. Scotland lão già tính khí hung bạo, quả thực cũng sắp muốn đem FA nổ. Thi đấu nhất định có vấn đề. Thi đấu có không thể phủ định giả bóng hiểm nghi. Liverpool lại ở trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài bên trong cử đi hạng hai đội hình. Này không phải muốn trực tiếp đưa cho Arsenal một phen thắng lợi sao? Ta mãnh liệt yêu cầu FA phái tổ điều tra cuộc tranh tài này. Đây rõ ràng chính là nước Anh giới bóng đá, Calciopoli. Những người ý đồ ngự trị ở quy tắc bên trên đồ vô liêm sỉ. Nhất định phải chịu đến trừng phạt. Ngoặc kép, lão già cũng là có chút ức chế không được phẫn nộ. Dù sao tốt đẹp cục diện đang ở trước mắt, vốn có thể ngồi trên quan hổ đấu. Không nghĩ tới nhưng nhìn thấy hai chi con cọp giao phối một màn. Này quả thực làm người phát điên. Có điều, Ferguson này một trận công kích lên án. Ngoại trừ cổ động viên Manchester United to lớn chống đỡ bất ngờ. Căn bản cũng không có gây nên cộng hưởng, vì càng quan trọng thi đấu lưu lực mà chiến lược tính từ bỏ nào đó cuộc tranh tài. Ở thế giới giới bóng đá vốn là chẳng lạ lùng gì sự tình. Căn bản không đáng ngạc nhiên, ở thế giới giới bóng đá, có thể không ai nguyện ý làm hoạt sao sao. Liverpool đến có bao nhiêu ngốc mới có thể liều mạng mặt sau Champions League. Mà ở trận này không quá quan trọng thi đấu bên trong cùng Arsenal khốc liệt chém giết. Liverpool cùng Arsenal đánh cho khốc liệt, sau đó làm cho người áo cưới. Thực sự là mơ mộng quá rồi. Nếu như không phải Ferguson đức cao vọng trọng, Quaresma đều muốn đích thân xuống sân đi đỗi hắn. Mà FA tự nhiên cũng sẽ không quán Ferguson tật xấu. Người ta Liverpool rõ ràng rằng chiến lược tính từ bỏ cuộc tranh tài này. Người không phải nói người ta là đá giả bóng. Không có đạo lý như vậy à. Vì lẽ đó, FA căn bản liên phái tổ điều tra ý tứ đều không có. Thậm chí đều chẳng muốn đi đáp lại. Mà kết quả cuối cùng là, thi đấu kết quả không có bất kỳ dị nghị gì. Mà Ferguson lại bị paparazzi vỗ tới đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Có người nói, lão già bệnh tim lại phạm vào. Quaresma ngày thứ hai nhận được C, do điện thoại. Đầu bên kia điện thoại C, do ngữ khí trước sau như một u oán. Người xem các ngươi đem lão già tức giận. Quaresma không nói gì đến cực điểm. Này CMN có thể trách ai à? Ngươi có thể đừng nói như vậy. Không ai có thể tức giận đến Ferguson. Chỉ là chính hắn khí có điều thôi. Cũng không thể trái đất đều xoay quanh ngươi. Đúng không? C. Do trầm mặc một chút. Mới tức giận. Các ngươi Arsenal cũng thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bởi vì để ngươi về sớm một chút. Lại nhiều đánh một hồi cúp FA. Wenger quả thực coi ngươi là chàng chúa cứu thế. Nếu như Quaresma cuộc tranh tài này còn ngừng thi đấu lời nói. Hay là Benitez cũng sẽ cử đi đội hình chủ lực cũng khó nói. Dù sao Quaresma không ở đây. Thủ thắng độ khó sẽ không có lớn như vậy. Quaresma cười hì hì. Lẽ nào ta không phải chúa cứu thế? Cùng C. Do chửi nhau một hồi. Lại lẫn nhau thả điểm lời hung ác. Mới kết thúc cuộc nói chuyện. Đương nhiên, ở trong điện thoại là không có cách nào quyết ra quán quân. C. do xin thề nhất định phải dẫn dắt MU vượt lại Arsenal thắng lợi. Này ở Quaresma xem ra, e sợ C, do cùng Ferguson cùng nhau thời gian quá dài. Đã thành thói quen chuyện gì đều chắc hẳn phải vậy. Ngươi cho rằng nghịch chuyển là quá ra ra. Nói nghịch chuyển liền trở mình. Chí ít, ngươi bây giờ còn không làm được. Đánh xong cùng Liverpool thi đấu. Wenger quá độ giải sầu. Cho các cầu thủ thả nghỉ một ngày. Có điều cũng vẻn vẹn là một ngày. Bởi vì tuần này bọn họ liền lại muốn cùng Lyon tiến hành hiệp hai tranh tài. Căn bản không có thời gian dư thừa nghỉ ngơi. Có điều, này một làn sóng ba trận chung muốn thi đấu. Nhưng là nói cho tới bây giờ, Arsenal cũng đã vượt qua đến rồi. Sân khách 4-2 chiến thắng Lyon, mang ý nghĩa hiệp hai sân nhà tranh tài đối thủ hầu như đã không có trở mình khả năng. Mà trở lại nước Anh chiến thắng Liverpool, cũng làm cho Arsenal tiếp tục ổn định lại dẫn trước ưu thế. Này một làn sóng, biểu hiện hoàn mỹ, có điều tiếp đó, tuy rằng Arsenal lịch thi đấu muốn ung dung một điểm, nhưng vẫn như cũ không thể lạc quan, bởi vì mỗi một trận thi đấu khả năng hàm kim lượng đều cao hơn nữa. Cũng càng quan trọng, thứ tư buổi tối, Quaresma kết thúc tăng cường huấn luyện, về đến nhà, một bên ở trong phòng thể hình tuốt thiết. Một bên chăm chú quan sát hai trận Champions League tứ kết chiến quyết đấu. Hắn muốn nhìn chính là Liverpool cùng MU trong lúc đó. Đến tột cùng ai có thể thủ thắng. Người thắng cũng chính là Arsenal vòng bán kết đối thủ. Trận đầu là Valencia cùng Milan tranh tài. Tuy rằng Valencia ở sân nhà gian nan bức hòa Milan, có thể đi đến sân khách Âu chiến kinh nghiệm phong phú Milan nhưng không có cho Valencia bất cứ cơ hội nào. Vững vàng nắm giữ rồi cục diện, đồng thời dựa vào Kaká ghi bàn. Chiến thắng thiếu binh thiếu tướng Valencia. Cái thứ nhất thẳng tiến bán kết. Quaresma thả xuống trong tay tả, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Trước mắt lần này Milan, tựa hồ so với mùa giải trước thời điểm, cho thấy đến càng thành thục. Thành thục hệ thống, hiểu ngầm phối hợp, cường hãn giữa sân sức khống chế, cộng thêm một cái đã hoàn toàn đến trạng thái đỉnh cao Kaká. Này một nhánh Milan, đã chân chính có rồi xưng bá châu Âu tư bản. Kiếp trước, Milan chính là tại đây cái mùa giải rốt cục vấn đỉnh Champions League. Thể hiện ra chân chính thô bạo. Có điều, Arsenal hiện tại cũng tuyệt đối không kém. Hay là hàng hậu vệ hơi kém, nhưng Balak gia nhập liên minh, để Arsenal giữa sân có cùng Milan so sánh hơn thua tư bản. Này cùng mùa giải trước lúc giao thủ giữa sân bị song bạo lúc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa có Quaresma tồn tại, Arsenal thì có to lớn nhất khả năng đánh bại Milan. Hay là, cuộc tranh tài này chính là Quaresma cùng Kaká trong lúc đó quyết đấu. Đương nhiên, tiền đề là hai đội bóng đều có thể xông vào trận chung kết. Quaresma không nhịn được ngóng trông lên. Hắn chờ đợi cùng Kaká quyết đấu. Đã rất lâu, chỉ có đánh bại mạnh nhất đối thủ mới có thể chân chính chứng minh chính mình mạnh mẽ. Không phải sao, mùa giải trước đánh bại Rooney. Cái này mùa giải đánh bại Kaká. Mặt sau còn có sắp muốn bước vào đỉnh cao C. Do cùng Messi, cái giới bóng đá này, vĩnh viễn không phải cô đơn, không phải sao, vì lẽ đó, các người tất cả nhanh lên một chút trưởng thành đi, ta đã không kịp đợi. Rất nhanh, Quaresma liền điều chỉnh tốt tâm thái, mà trận thứ hai thi đấu, cũng bắt đầu rồi, đây mới là ngày hôm nay màn kịch quan trọng, chỉnh cuộc tranh tài, Quaresma nhìn ra nhiệt huyết khuấy động. Thậm chí hận không thể tự mình xuống sân đi đá, cho tới kích động đến suýt chút nữa để trong tay tạ rơi xuống. Đập hư chân của mình, Liverpool cùng MU đánh cho hôn thiên ám địa, từ đầu đánh đến vĩ, tiết tấu nhanh chóng, khiến người ta liền thời gian thở dốc đều không có, không nhịn được âm thầm cảm khái. Nếu như hai đội bóng ở mùa giải mỗi một trận thi đấu bên trong đều có thể đánh ra như vậy trình độ đến, vậy bây giờ Arsenal căn bản không thể ở bảng tổng sắp trên nghênh ngang dẫn trước. Thậm chí Arsenal đối mặt bọn họ thời điểm, e sợ đều có bị làm ra nguy hiểm. Hơn nữa tỷ lệ còn không nhỏ. Quá hung hãn, thật giống một cái mùa giải tích góp lại đến năng lượng đều tiêu hao ở trong trận đấu này như thế. Cuối cùng, Liverpool ở Old Trafford bắt được một hồi thế hòa. Đây là bọn hắn miễn cưỡng liều hạ xuống. Mà kể từ đó, dựa vào sân nhà thắng lợi, Liverpool liền đào thải MU, bắt được một cái Champions League bán kết tiêu chuẩn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng sẽ là Arsenal ở bán kết chiến bên trong đối thủ. Đóng lại TV, nằm ở trên giường, thi đấu bên trong hình ảnh vẫn như cũ còn không đứng ở trước mắt hiện lên. Để Quaresma căn bản khó có thể ngủ, quán quân, cố nhiên là trọng yếu nhất. Có thể Quaresma nhưng càng kỳ vọng chân chính cường cường đối thoại. Thật giống như MU cùng Liverpool, đá được núi lở đất nứt, cùng cường giả đối thoại, mới thú vị. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, chờ cùng Liverpool đến một hồi thế kỷ đại chiến. Lyon, bọn họ liền cản Land Rover cũng không tính, nhiều nhất chính là một khối thoáng lớn một chút đá kê chân. Chỉ đến thế mà thôi. Ngày thứ hai tỉnh lại, Quaresma cho Jose do gọi điện thoại, tuy rằng trong giọng nói dẫn theo một chút chế nhạo, cười MU cùng Jose do bị đào thải. Có điều Quaresma nhưng là chân chính muốn an ủi Jose do một fan. Đừng tưởng rằng tổng giám đốc rất bá đạo liền nhất định rất thành thục. Trên thực tế, rất nhiều lúc, Jose do đều giống như tiểu hài tử như thế, lệ tung đấu trường dáng vẻ cũng không tiên thấy, như vậy cũng không sai, chí ít các người có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu Premier League. Người không phải rất muốn nghịch chuyển Arsenal sao? Đây chính là cơ hội. C, do mạnh miệng, ta liền không cần ngươi bận tâm, ngươi vẫn là ngẫm lại buổi tối thi đấu đi, đừng nha cuối cùng bị Lyon trở mình. Quaresma cười ha ha, nếu như Arsenal sẽ bị Lyon đào thải, đó mới là thế giới giới bóng đá to lớn nhất ít lưu ý. Được rồi, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Có điều ta vẫn là muốn nói, ngươi có thể sớm chuẩn bị chiến đấu mùa giải tiếp theo. Nha, đúng rồi, chờ mùa hè có muốn cùng đi hay không nghỉ phép? C, do đột nhiên lắc đầu một cái. Tuy rằng hắn biết Quaresma căn bản không nhìn thấy. Không đi, cùng người cái này cố chấp cuồng đồng thời nghỉ phép. Quả thực muốn đòi mạng. Ta đã rất mệt, tuy rằng kỳ nghỉ cũng sẽ huấn luyện. Nhưng chắc chắn sẽ không xem ngươi lớn như vậy cường độ. Nếu không thì ta thật lo lắng ta mùa giải tiếp theo không chịu đựng nổi. Quaresma nhún nhún vai, không đáng kể nói. Được rồi. Vốn là dự định cho ngươi một cái đến gần cơ hội của ta. Có điều bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không tính vượt qua ta. C, do không nhịn được đã muốn đối với Quaresma giơ ngón tay giữa lên. Có điều hắn là thật sự không muốn cùng Quaresma huấn luyện chung. Quaresma quả thực chính là một cái tự ngược cuồng. Quaresma phương thức huấn luyện thực sự không thích hợp bản thân. Để điện thoại xuống, Quaresma vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ. Xem ra C, do cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Dù sao mùa giải còn chưa kết thúc, vượt qua Arsenal, vẫn như cũ là MU mục tiêu. Chỉ có điều, Quaresma căn bản sẽ không cho MU cơ hội này. Mùa giải tiến hành đến trình độ như thế này, ai lại gặp ném xuống sắp tới tay quán quân đây? Ăn sáng xong, Quaresma liền thẳng đến trụ sở huấn luyện. Tuy rằng buổi tối liền muốn thi đấu, nhưng buổi sáng còn có một chuyến chiến thuật huấn luyện khóa. Wenger cũng sẽ không cho đến muộn ra hỏa sắc mặt tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quaresma nhất định sẽ ở đội hình ra sân bên trong. Cho dù đến hiện tại Wenger vẫn không có công bố đội hình ra sân. Quaresma cũng có cái này tự tin. Hắn mới thật sự là có thể cho Arsenal mang đến thắng lợi nam nhân. Sự thực cũng xác thực như vậy. Tuy rằng Arsenal mạnh mẽ giữa sân dành cho chế tạo ra càng nhiều cơ hội. Nhưng cơ hội nhưng phải do hàng tiền đạo cầu thủ đi chung kết. Ở Henry đã mùa giải chi trả tình huống, Arsenal cũng chỉ còn dư lại Quaresma một cái tin cậy chung kết điểm. Adebayor tuy rằng vùng cấm lực thống trị không tầm thường, nhưng ghi bàn hiệu suất giống như vậy. Hơn nữa quá mức ỷ lại đội hữu chuyền bóng. Cánh phải dung bớt tuy rằng đột phá năng lực mạnh, nhưng đạt được cũng không phải cường hãn. Rất khó biến thành ổn định đạt được điểm. Vì lẽ đó, tấn công cơ hội hay là muốn do Quaresma đến chuyển đổi thành ghi bàn. Quả nhiên, Wenger ở huấn luyện trước liền công bố đội hình ra sân. Quaresma bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hơn nữa Wenger cũng phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Cuộc tranh tài này, Wenger muốn gọn gàng nhanh chóng lấy xuống. Không cho Lyon bất cứ cơ hội nào. Ngươi nói, chúng ta có hay không fan bóng đá đi quấy rối Lyon đội? Van Persie ở trong đám người nhỏ giọng hỏi. Làm sao có khả năng? Lyon một đám bại tướng dưới tay. Căn bản không cần các cổ động viên động thủ có được hay không? Chính là trừ phi chúng ta thật sự đá có điều. Cực đoan các cổ động viên mới khả năng đi tìm đội khách phiền phức. Còn Lyon, coi như xong đi, châu Âu rời bóng đá còn có chúng ta đá có điều. Thật giống không có, ngoặc kép, mấy người nói nhỏ, Quaresma nghe xong một cái nhạc hắn cũng không cảm thấy cực đoan Arsenal fan bóng đá về đi quấy rối Lyon. Dù sao, Lyon xem ra căn bản không hề có một chút uy hiếp. Đương nhiên, Arsenal fan bóng đá thật giống cũng không có quấy rầy đội khách truyền thống. Ngược lại là West Ham United, các đội bóng cổ động viên yêu thích hướng đối thủ ra tay. Công dụng ở ngoài phương thức để giải quyết trong sân vấn đề. Chí ít, Arsenal ở nước Pháp lúc cũng không thấy cái nào nước Pháp fan bóng đá đến quấy rầy bọn họ. Hay là, bọn họ là cảm thấy coi như quấy rầy. Lyon cũng đá có điều Arsenal đi. Ăn xong cơm tối, các cầu thủ ngồi xe bus đi tới sân bóng Emirates. Dọc theo đường đi, vô số Arsenal fan bóng đá tại chiều xe buýt phất tay hoan hô. Thật giống như ở hoan đưa ra chinh chiến sĩ. Quaresma vừa thỉnh thoảng vẫy tay đáp lại fan bóng đá. Một bên nghe tai nghe bên trong truyền đến tiếng ca. Chậm rãi dư vị, gần nhất. Hắn thật giống có chút thích rap. Đương nhiên, không phải merely rap. Lúc này, ngồi ở Quaresma bên người Galas cũng đã ngụm nước đều sắp muốn chảy ra. Một bên phất tay, một bên phảng phất tự nhủ. Wow, cái này nữ fan bóng đá vóc người quá tốt rồi. Cái này cũng không sai. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Quả thực chính là một con bò sữa. Không được. Ta muốn chết rồi. Quaresma cảm thấy thật giống như có một con ruồi ở bên tai mình ong ong ong. Lại thật giống đường tăng ở bên cạnh mình niệm kinh. Không nhịn được chừng Galas một chút. Galas nhưng không một chút nào cảm thấy xấu hổ. Trái lại là lôi kéo Quaresma cùng hắn đồng thời xem. Ngươi xem một chút, ta không có nói sai đâu. Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Hắn cuối cùng cũng coi như biết Chelsea tại sao không muốn Galas. Hàng này thực lực khả năng không thành vấn đề, chính là quá đáng ghét. Hay là các nàng vóc người rất hữu hình, nhưng ta nghĩ các nàng e sợ không có viêm mũi. Quaresma hời hợt một câu nói, liền để Galas tự đóng. Được chân có hạn, hắn cùng Balak cũng chỉ có thể cùng có viêm mũi con gái hẹn hò. Nếu không thì có bị cáo mưu sát nguy hiểm. Chuyện này quả thật chính là một loại dàn vặt. Có điều tự đóng một hồi, Galas lại đột nhiên đến sức lực đầu. Quay đầu đi tràn đầy phấn khởi hỏi Flamini, người phòng thí nghiệm có thể hay không phát minh một loại khiến người ta bị mắc bệnh viêm mũi dược. ta nhất định giá cao thu mua, nếu không nữa thì chỉnh một loại khiến người ta ở thời gian nhất định bên trong đánh mất khứu giác thuốc cũng được. Ta tin tưởng nhất định sẽ rất có thị trường. Cách đó không xa, Balek nghe thấy Galas lời nói, trước mắt nhất thời sáng ngời, dùng tràn ngập ước ao ánh mắt nhìn Flamini, thành kính đến thật giống như ở coi thượng đế. Nếu như Flamini thật có thể giải quyết vấn đề của bọn họ, như vậy coi như đem Flamini khi thượng đế thì lại làm sao? Flamini nhìn Balek cùng Galas một chút, nhẹ như mây gió nói, phòng thí nghiệm ta đã sớm bán đi, vì lẽ đó các ngươi liền không nên ôm có ảo tưởng. Hơn nữa ta cảm thấy được các ngươi ý nghĩ có chút lệch. Các ngươi tại sao không nghĩ tới đem mình mồ hôi chân chữa khỏi đây? Quaresma suýt chút nữa một cái nước phun ra ngoài. Flamini lời nói quả thực chính là nhất châm kiến huyết. À, Balek cùng Galas khóe miệng hơi co giật. Không biết là nghĩ đến bi thương chuyện cũ, vẫn bị chính mình xuẩn khóc, ngược lại một mặt cô đơn, thật giống thật sự bị thương rất nặng. Quaresma đột nhiên nhớ tới đến, Axenan y thật giống đi hoa hạ cùng lão quân y đã học châm cứu. Hay là châm cứu có thể chữa trị vấn đề của bọn họ cũng khó nói. Liền Quaresma đề nghị, các ngươi tại sao không đi đến đội y nhìn? Hay là hắn có biện pháp cũng khó nói. Ai nói chúng ta chưa từng thử? Nếu không thì ngươi cho rằng hiện tại đội y nhìn thấy ta cùng Galas liền chạy là tại sao? Balek khóc tang gương mặt, kể ra nỗi thống khổ của chính mình. Quả thực sinh không thể luyến. Quaresma đã não bù ra một bộ hình ảnh. Balek cùng Galas đi tìm đội trị liệu bệnh. Đội y bắt đầu còn rất cao hứng, cảm giác mình sở học có đất dụng võ. Mà khi Balek cùng Galas cởi giày ra, sau đó bất tỉnh nhân sự đội y sẽ không có sau đó. Các ngươi làm cầu thủ thật sự khuất tài, các ngươi hoàn toàn có thể trở thành xuất sắc sát thủ. Quaresma có chút ít cảm khái nói đùa, cười đùa. Rất nhanh xe buýt liền chạy tới sân bóng Emirates. Các cầu thủ lục tục xuống xe đi vào phòng thay đồ. Một hồi, thi đấu liền đem bắt đầu. Lúc trước dư luận cũng không có cỡ nào náo nhiệt. Dù sao thi đấu tựa hồ đã không có bất ngờ. Không ai cho rằng Lyon còn có thể Arsenal sân nhà trở mình. Hollier đúng là vẫn tuyên ngôn Lyon nhất định sẽ thắng lợi cũng đào thải Arsenal. Chỉ có điều, hắn thật giống như một cái vai hề. Căn bản không có ai đi nhìn thẳng nhìn hắn. Có người nói, Lyon câu lạc bộ cao tầng hiện tại đang định xào đi Hollier. Dù sao Lyon ở mở hắc điếm đồng thời tự nhiên cũng sẽ theo đuổi Champions League. Quang ở League 1 xưng vương xưng bá có cái len sợi ý tứ. Tuy rằng Hollier có thể cho Lyon mang đến League 1 quán quân, nhưng lại ở Champions League bên trong bị Arsenal đánh thành bộ dáng này. Này nhất định là muốn Hollier gánh oan. Nếu như cuộc tranh tài này Lyon biểu hiện vẫn không có lên toán, e sợ sau khi trở về, Hollier liền muốn ảo não cút đi. Các truyền thông đúng là vui cười hớn hở quan tâm. Nếu như Hollier thật sự tan học, như vậy bị Quaresma đặt xuống khóa huấn luyện viên trong danh sách liền lại muốn thêm ra một vị. Vậy cũng là một đoạn giai thoại không phải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.